Trái tim của tuyết, chương 50, biến hóa khôn lường P1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Soji lấy đèn pin trong ba lô ra đưa cho anh bật đèn đặt vào lỗ hổng sau đầu tượng Goblin, ánh sáng từ đèn pin chiếu tới vách đá đối diện tấm gương phản chiếu ánh sáng kia qua nhiều tấm gương khác, đích cuối cùng của tia sáng là góc giữa hai cánh cửa dưới đất. Cánh cửa tự động mở ra, một căn phòng tối om hiện ra đầy bí ẩn. Cả ba người bước vào trong, ánh sáng từ những cây nến hai bên gian phòng bừng sáng. Viên đá Shintanami được đặt trên bệ thờ trước mặt Soji, cẩn thận quan sát xung quanh xem có cơ quan gì nữa không. Anh dùng một cục đá ném thẳng lên bệ thờ, lập tức cục đá biến thành cát bụi bởi những tia laser răng đầy quanh bệ thờ bảo vệ bảo vật. Soji chố mắt nhìn cục đá trở về với cát bụi, than vãn. Đúng là muốn lấy bảo vật không phải dễ. Đầu đầu cũng có cơ quan răng đầy chờ ám sát chúng ta. Chấm, anh tưởng bảo vật ai muốn lấy cũng được sao? Anh nên thầm cảm ơn thiếu gia Ly đây vì đã huấn luyện anh tử tế. Biểu cảm lố lăng quá rồi đấy, Soji. Trước đây chả phải cậu gặp những cơ quan như thế này nhiều rồi sao? Chỉ là pha trò một chút cho không khí bớt căng thẳng thôi mà. Phải không, cô nhóc, em chỉ thấy anh lố lăng thôi, Soji à, Tomoyo châm chọc. Thôi mau lấy bảo vật rồi về, em đói bụng lắm rồi, Mary ca thán. Được rồi, để anh qua đó lấy bảo vật. Sakura, lần này phải nhờ em rồi, Xiaoran chạm tay vào tay nghe nói. Vậy bây giờ nghe theo sự chỉ dẫn của tôi. Xiaoran dễ dàng luồn lách qua lưới laser dày đặc vô hình trước và đoạt được bảo vật. Cả ba rời khỏi hang động ra ngoài, người vui mừng nhất là Mary. Suốt chuyến đi cô không ngừng đấu tranh với cơn đói bụng đang cồn cào trong dạ dày vì sáng nay ngủ dậy trễ, trong bụng vẫn chưa có gì. Ra khỏi hang được vài bước chân, một tên lạ mặt đeo mặt nạ tung cho bọn họ một quả đạn mù trước mặt ba người, chỉ toàn khói mù mịt. Soji quát lớn, là kẻ nào, xin chào bang chủ cùng hai bang phó của Hắc Long, không biết ngọn gió nào mang ba vị đến đây. Một chàng trai tóc xanh đeo mặt nạ đứng trên cây trả lời. Soji, ba lô đâu rồi? Mary nhìn sang Soji. Anh là ai? Trả ba lô lại chúng tôi. Tôi sẽ trả lại cho ba vị sau khi tôi lấy được viên đá Shintanami. Viên đá đó là của chúng tôi, anh là ai sao lại tới chiếm đoạt viên đá? Xin lỗi, thật thất lễ. Tôi chính là người báo chí dạo này thường xuyên nhắc tới trong những vụ án gần đây, siêu đạo trích Sờ Nâu. Sờ Nâu, suy đoán của mình lần này sai rồi, Xiaoran nghĩ thầm rồi mỉm cười. Vậy thì lần này anh không trốn thoát dễ dàng đâu, Mary chìa súng vào người anh ta. Chấm, bắt được tôi đi rồi hãy nói, thưa tiểu thư Mary. Một cái bóng đen xuất hiện từ phía sau chàng trai kia, đu dây bay tới giật lấy cái ba lô dừng lại trên cành cây đối diện. Bóng đen đó là cô nàng tóc nâu đỏ với đôi mắt đen sắc sảo ẩn sau chiếc mặt nạ tuyết màu trắng, quay mặt lại nói. Có vẻ như nơi này sắp có một cuộc chiến giành bảo vật rồi đây. Sờ Nâu, sao cô lại ở đây? Xiaoran bất ngờ vì không chỉ tên siêu đạo trích kia phục kích mà còn có bang chủ băng long xuất hiện. Chúng ta lại gặp nhau rồi, đại thiếu gia Li. Xiaoran Sakura đưa tay phải sang ngực trái cúi chào. Cô ta cướp bảo vật mà lịch sự vậy sao? Mary chề môi. Chào tiểu thư Beck Mary, nice to meet you. Cô ta là ai vậy? Soji, bang chủ băng long, Sờ Nâu. Tên ngốc cũng có mặt ở đây sao? Sakura châm chọc. Cô nói ai là tên ngốc, tôi sẽ cho cô biết. Tay Soji tức giận xắn tay áo bước tới trước mặt nó liền bị Xiaoran đưa tay cản lại. Sao cô lại ở đây? Xiaoran lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Long các anh ở đây được, không lẽ tôi lại không thể tới? Này này, nói chuyện thì các người dắt nhau về nhà nói đi. Bang chủ băng long, mau trả viên đá lại cho tôi, tên đạo trích kia lên tiếng. Viên đá đâu phải của ngươi, tại sao ta phải trả cho ngươi? Ta còn chưa hỏi tội ngươi dám lấy tên bổn bang chủ đây làm tên của siêu đạo trích nhà ngươi đấy. Vậy thì xin thất lễ với bang chủ. Tên siêu đạo trích bắn đạn mù vào người Sakura rồi bay qua cướp lại ba lô. Sakura kịp tránh quả đạn đó nhảy qua cành cây khác nhưng ba lô đã bị tên siêu đạo trích kia lấy mất. Xiaoran không thể đứng nhìn được nữa, lập tức đuổi theo anh ta, Soji và Mary cũng chạy theo. Cả ba đuổi theo đến giữa khu rừng thì không thấy hai người kia nữa. Tomoyo lên tiếng, mọi người lấy được bảo vật chưa? Em làm gì nãy giờ thế? Soji quát, chỉ đi WC một chút thôi mà. Đã lấy được bảo vật nhưng lại bị tên đạo trích Sờ Nâu và bang chủ băng long cướp mất rồi, Xiaoran trả lời. Vậy để tôi dò tìm vị trí của bọn họ. Tomoyo nhìn qua màn hình trên laptop thấy Sakura đang đánh nhau với tên siêu đạo trích kia, lập tức chỉnh chế độ xem sang phạm vi trên bản đồ. Bọn họ cách anh khoảng 2 km về phía đông nam. Em làm tốt lắm, mau đi thôi. Xiao Ran cười rồi chạy theo chỉ dẫn của Tomoyo. Đến nơi, cả ba thấy tên đạo trích kia và Snow đang đánh nhau kịch liệt bằng những cành trúc. Xiao Ran, Mary và Soji cũng bắt đầu tham chiến. Một cuộc chiến tranh giành bảo vật trên cây bắt đầu, họ đều là những sát thủ được đào tạo chuyên nghiệp. Thực lực của bọn họ đều không thua kém một người nào, khu rừng bây giờ chỉ vang lên tiếng của những cành trúc va chạm nhau và tiếng đánh nhau của 5 người bọn họ cách trương.